xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 64, sau 3 tháng. Chút bất chi bất giác, ngoại giới đã qua 3 tháng, mà Bardock cùng Bai Lucy đi vào nguyên giới sau đó, rồi bật đi tin tức. Lập tức, toàn bộ vũ trụ còn có thần hủy diệt giới đều tĩnh lặng lại, làm cho Vai có loại buồn chán đến muốn tự sát xung động. Được rồi, Bardock gia quyến sở ở địa cầu không phải biết rõ làm sao dạng. Không biết ở đâu ra hứng thú, Vai lấy ra một viên thủy tinh cầu, xem nhìn lên địa cầu nhất cử nhất động. Lúc này địa cầu, Bích cùng Gohan dậy thật sớm, vận dụng vũ không thuật đi tới địa cầu Tây Bộ một chỗ trên bình nguyên. Bọn họ sở dĩ tới nơi này là bởi vì cảm giác được hai cái người say ya khí sẽ ở không lâu sau đến địa cầu, mà Long Châu tiền kỳ một ít Z chiến sĩ, tỉ như Krillin, uống trà, Thên Xin Hăng, bánh chèo đám người, lúc này đều ở đây hướng phía Bích chỗ ở vị trí tới rồi. Y theo khí tức của bọn họ tới kết luận, thực lực đều ở đây 2000 điểm tả hữu. Nếu là trước kia Bích có lẽ sẽ giật mình, bây giờ nói, căn bản không đủ xem a. Ngu xuẩn người địa cầu, tới cũng chỉ là tìm chết. Bích hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói một câu, lần chiến đấu này, có hắn một cái là đủ rồi. Tuy là đã từng đã đáp ứng Bardock là sử dụng 3 tháng trước 1/10 lực lượng, nhưng 687 là đối phó tới trước hai cái người Saiya, cũng là đâm đâm có thừa. Bích thúc thúc, ta cảm giác hai cái người Saiya tốt yếu nha. Ngay cả Gohan đều nói ra lời ấy, đủ để chứng minh bọn họ trong khoảng thời gian này trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Ha ha, Gohan, như thế này ấy ngươi liền lên trận chiến đấu cái một lần, cũng thể hội một chút chiến đấu lạc thú đi. Bích khóe miệng một tà, rất là tán thưởng nhìn Gohan. Gohan có thể có mạnh như vậy, cùng hắn chính là không thoát được quan hệ. Lúc này Bích để ý nhất chính là ở Bắc giới Vương Tinh tu luyện Goku, cùng chiến đấu của hắn mới là đang làm trò a. Coi như là đến rồi bây giờ, Bích vẫn không có buông tha chinh phục cái này cái tinh cầu mộng tưởng. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng không biết, chính mình muốn chỉ là mạnh mẽ hơn Goku mà thôi. Cái gì chinh phục thế giới, chỉ bất quá trên đầu môi nói như vậy, kỳ thực một điểm thú vị cũng không có. Siêu siêu siêu siêu, không bao lâu, liên tục tứ thanh sợ vang từ bầu trời truyền đến, chính là tu luyện thành công Z các chiến sĩ đến rồi. Cát, tới sao? Thật đúng là một ít không biết sống chết tên. Đến rồi lúc này, Bích như trước khinh thường cay cú nói, cái này, bê cưa xê, vài cái người địa cầu tới nơi này, cả kia hai cái người Saiya bên trong nhược tiểu chính là cái kia đều đánh không lại. Mọi người mới vừa hạ xuống mặt đất, liền nghe được Bích lý do thoái thác, nhất thời mất hứng. Hừ, chúng ta tới đây trong, chỉ là vì tẫn bảo hộ gia viên trách nhiệm. Thên Xin Hằng cũng sẽ không bị Bích hai ba câu đe dọa hù được. Nghiêm mặt phản bác một câu, Thên Xin Hằng nói không sai. Bích, chúng ta cũng không phải là từ trước chúng ta. Uống trà hai tay mài mài quyền, tự hào cười, thật tình không biết hắn ở nguyên lấy bên trong là người thứ nhất chết. Hơn nữa còn là Z trong chiến sĩ yếu nhất một cái. Ồ, Gohan, người cũng tới rồi. Krillin nhưng thật ra không nói gì nói, chứng kiến Bích bên người Gohan, kinh ngạc nói một câu. Z trong chiến sĩ lá gan của hắn nhỏ nhất, tuy nói thực lực cũng không phải là kém nhất, thế nhưng đang đối với địch bên trong, cũng không phải nói thực lực mạnh là đủ rồi. Sinh lòng ý khiếp đảm là từng cái chiến sĩ hợp cách đều sẽ không có. Krillin thúc thúc, người cũng đều tới. Gohan một cái bay vọt từ cao nham trên nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào Krillin trước người, nhiệt tình chào hỏi, đây chính là con trai của Goku sao? Thật đúng là khả ái a. Cùng Goku khi còn bé giống nhau. Uống trà vừa nghe Gohan hai chữ thì biết rõ thân phận của hắn, mỉm cười tiến lên đây chào hỏi. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, thời gian qua quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, con trai của Goku đều lớn như vậy, mà Thên Xin Hăng cùng bánh chẻo thì là bị Gohan biểu hiện kinh động. Cao nham cao độ có ít nhất hơn 10 mét, cái này tuổi quá trẻ tiểu hài tử dĩ nhiên có thể như thế ổn nhảy nhảy xuống. Không có nhất định thực lực là tuyệt đối làm không được. Gohan sao? Tên này là Goku trước đây tên của Gia Gia. Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Thên Xin Hăng nhớ lại mấy chục năm trước Bắc Đẩu Võ Lâm một trong Son Gohan. Mọi người khỏe, tuy là còn không biết uống trà cùng Thên Xin Hăng còn có bánh chèo. Thế nhưng Gohan vẫn là rất lễ phép chào hỏi một tiếng. Trực giác nói cho hắn biết, những thứ này đều là ba ba đã từng hảo bằng hữu. Thấy Gohan cùng những thứ này người địa cầu nhiệt tình chào hỏi, Bích cũng không có quản hắn, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời. Saiya khí tức của người càng gần. Được rồi, Goku còn không có từ thần vũ trụ đại nhân nơi đó trở về sao? Trận chiến đấu này không có hắn, rất khó đánh a. Thên Xin Hăng là đám này địa cầu Z trong chiến sĩ mạnh nhất. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được hai cái người Saiya lợi hại. Đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Cái này cũng không biết. Chúng ta tuy là mỗi người đi một ngả thật lâu, thế nhưng thần không có cho quá ta bất luận cái gì tin tức liên quan tới Goku. Krillin lắc đầu, hồi đáp, ta cũng giống vậy a. Krillin bên người uống trà cũng không có đầu mối nói một câu. Được rồi, Thên Xin Hăng, chúng ta đều bận bịu tu luyện, nhưng là ai tới làm cho Goku sống lại? Lúc này, nổi lơ lửng bánh chèo xuất kỳ nói một câu, này mới khiến mọi người thức dậy. Ngốt rồi, đem cái này cha quên. Goku đã chết rớt a. Không có 7 viên ngọc rồng, làm sao làm cho hắn sống lại a? Krillin lo lắng, đây chính là vấn đề lớn. Trong bọn họ người ai cũng không nghĩ tới. Ghê tởm, hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt này. Uống trà cũng theo Krillin cùng nhau khẩn trương. Nếu như Goku không có đúng lúc gấp trở về, vậy không xong a. Đang ở Z các chiến sĩ lo lắng vạn phần thời khắc. Cao nham lên Bích lên tiếng, nếu như dựa vào các ngươi những thứ này ngu ngốc, Son Goku có thể trở về đó mới là lạ. Hừ, đã có người sử dụng 7 viên ngọc rồng, các ngươi xem bầu trời sẽ biết. Nghe được Bích lời nói, mọi người ngẩng đầu, quả nhiên, thời khắc này bầu trời đen kịt một màu, chính là gọi về thần long mới có dấu hiệu, chắc là Bulma hắn tìm được 7 viên ngọc rồng. Bây giờ đang ở Quy Tiên đảo vị trí, Thên Xin Hăng nhắm mắt cảm giác một cái, theo rồi nói ra, đích xác không sai, hồ thật là nguy hiểm, may mắn còn có Bulma ở. Uống trà lau mồ hôi lạnh trên đầu, hộc ra một cửa chọc khí, địa cầu trên thần điện, này thời thần đang đầu đầy mồ hôi, hắn vừa rồi dùng thần lực liên lạc Bulma, để cho nàng triệu hoán thần long tới sống lại Goku. Hiện tại hắn khẩn trương là sợ Goku không có nhanh như vậy liền từ xa trên đường gấp trở về, mà người Saiya đã tiến nhập Thái Dương hệ, lấy cái loại này tốc độ đi tới, không cần 10 phút bọn họ thì sẽ cùng địa cầu Z chiến sĩ nộp lên tay. Thực sự là sai lầm a, sai sót về tính toán. Thần cắn răng nói một câu, người Saiya đi tới bước chân nếu so với trước kia dự đoán còn nhanh hơn một tháng a, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.